Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, Vu Cẩn nhanh chóng cùng trong trí nhớ đối tượng, đều là A cấp luyện tập sinh, ở lớp học thượng cũng là sơ giao. Vu Cẩn khô cằn mở miệng, môn đóng, đi không được, đối diện hai người lần thứ hai thương nghị. Nửa ngày đến ra một cái kết luận, kia nếu không bản đồ lưu lại, chúng ta cho ngươi xử quyết. Vu Cẩn, ngoặc kép, trong đó một vị nhìn qua trung thực luyện tập sinh lập tức xin lỗi. Ngượng ngùng ha, cái kia, chúng ta này không, lưu trữ ngươi không có gì dùng. Súng ngắm lại lần nữa giá khởi. Vu Cẩn đồng tử sậu xúc, đối phương cuối cùng dâng tặng một cái xin lỗi tươi cười. Không chút do dự khấu hạ co súng, viên đạn hoa mãnh liệt đậu cung lượn vòng mà ra. Ở ba người trong mắt ảnh ngược ra đằng đằng sát khí ảnh. Chương 39 đánh cờ luyện tập sinh xuất đạo trước thời gian là buồn tẻ dài dòng. Trừ bỏ ăn cơm, ngủ, chính là luyện tập, hai điểm một đường sinh hoạt ở phòng huấn luyện nội phân cách. 8 tiếng đồng hồ urban hip hop, 3 tiếng đồng hồ popping, locking, ngày qua ngày, vĩnh vô đến nay, vì chính là xuất đạo kia một ngày. Không đúng. Vì chính là trốn đạn, Vu Cẩn một cái ngoài dự đoán lật nghiêng, bẹp một tiếng đem chính mình chụp tới rồi sông băng thượng. Viên đạn cùng hắn khó khăn lắm cọ qua, sai một ly, hai vị trác mã giải trí luyện tập sinh dại ra mở to hai mắt nhìn. Đây là chiến thuật tránh né, không giống a, nếu không ta lại thư một thương, Vu Cẩn liều mạng đem chính mình phịch lên. Mềm dẻo nam đoàn chủ vũ ở mềm xốp trên nền tuyết một cái quay cuồng. Từ từ, lấy thư luyện tập sinh thấy thế. Lần thứ hai áy náy. Trốn sát thú luyện tập sinh đều là thể diện chức nghiệp. Sống phải có tôn nghiêm tồn tại. Chết muốn lý tưởng hào hùng chết trận. Nào có ở trên nền tuyết lăn thành tuyết thỏ cầu cầu. Hắn lập tức nói, nếu không ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, chúng ta lại xử quyết. Vu Cẩn dồn dập thở dốc, hơi hơi nhắm mắt lại, trong óc bay nhanh vận chuyển, biết sở thừa thời gian không nhiều lắm, hắn nhanh chóng mở miệng, các ngươi là từ Tây Nam phương hướng đầu phát, con đường 10 cái phòng, tiến vào phía trước gặp được chính là Phi Nga phó bản. Lại phía trước là an toàn khu, thứ 5 cái ô vuông cũng là an toàn khu, đệ tứ là con bướm, lúc trước nói chuyện luyện tập sinh bỗng nhiên sửng sốt. Vu Cẩn nhìn về phía bản đồ, bởi vì nhanh chóng tính nhẩm mà nắm chặt tay phải, đốt ngón tay trắng bạch, cái thứ hai ô vuông, cũng là con bướm Mani, đã biết tin tức không đủ để làm hắn suy đoán ra trác mã giải trí toàn bộ. Tao ngộ, Vu Cẩn cẩn thận chỉ báo ra có thể 100% xác định thời gian tuyến. Đối diện quả nhiên lâm vào kịch liệt thảo luận, trong đó một người thần sắc kích động, toàn đối. Hắn thật sự biết bản đồ quy luật. Khi nói chuyện, lấy thư người nọ lại là buông xuống thương. Trác mã giải trí bốn người ở bạc chuyện hòa lúc sau tiến vào sân thi đấu. Nguyên bản phối hợp khăng khít tiểu đội ở liên tiếp tao ngộ biến dị khổng tước Nga. Nấm độc xạ phượng điệp lúc sau gần dư lại hai người. Thi đấu chuyển rời đến thời kỳ cuối. Đại biểu phó bản thông quan thời hạn leng keng nhắc nhở âm. Khoảng cách đã là càng ngày càng đoàn, phó bản thông quan áp lực gia tăng mãnh liệt, phá giải bản đồ quy luật thành khả ngộ bất khả cầu thông quan bàn tay vàng. Thực mau, một người bưng súng shotgun đi tới Vu Cẩn bên người, khẩu súng buông, bản đồ cho ta, Vu Cẩn không hề dị nghị làm theo. Phía dưới nên đi phương hướng nào đi, Vu Cẩn chớp mắt, chỉ hướng một phương hướng, an toàn khu, sau đó đâu? Vu Cẩn câm miệng, cường tráng luyện tập sinh lập tức khơi màu lông mày, cùng đồng đội thương nghị, hắn chỉ chịu từng bước một báo, cũng là vì bảo mệnh, chúng ta không cho hắn thương, đem người mang theo không thành vấn đề, chỉ cần tồn tại con số đến 3, chúng ta lập tức xử quyết. Vu Cẩn rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, có trong suốt cánh ve con bướm phó bản ở hai người phối hợp hạ thực mau bị thanh. Vu Cẩn ở một bên an tĩnh đứng, cực kỳ giống từ bỏ phản kháng tù binh, cho đến từ phía hành lang rộng mở, mấy người dựa theo Vu Cẩn suy đoán tiến vào tiếp theo cái an toàn khu. Vu Cẩn mắt trông mong ý bảo hai người đem bản đồ cho hắn. 961 cái ô vuông, ta bồi không xuống dưới, Vu Cẩn mềm mục nói. Hai người hơi một thương nghị, vẫn là rộng lượng đem tràn ngập bản nháp bản đồ đưa qua. Vu Cẩn tính cực chậm, Trác Mã giải trí luyện tập sinh ở một bên ngồi xổm. Mắt to chừng mắt nhỏ, ngoặc kép, không có khả năng bồi xuống dưới, lại không phải 9 cái ô vuông. Hắn nếu có thể bối xuống dưới liền đi tham gia Ý Lam trì nhớ tú. Các nơi này chơi đại trốn sát làm gì? Ngoặc kép, ngươi xem nhân gia gương mặt kia, đi tham gia thần tượng tuyển tú đều được. Nhân gia không phải là một hai phải tới. Nói không chừng là trốn sát người yêu thích. Vu Cẩn đem bản đồ còn trở về thời điểm, đốt ngón tay so vừa rồi càng bạch, lại là không có người chú ý tới này một chi tiết. Bên trái, an toàn khu, địa phương khác không biết, chúng ta yêu cầu hướng trung gian đi, Vu Cẩn chỉ hướng bản đồ ở giữa. Chỉ có cái này ô vuông là đặc thù, hai người lược một thương nghị. Cuối cùng đồng ý Vu Cẩn đề nghị, Bạch Nguyệt Quang nổi danh bình hoa luyện tập sinh, không có thương, không có bản đồ, không có khả năng ở 900 cái hỗn loạn mê cung ô vuông lại xử hoa chiêu. Đệ thập tư cái thời gian đơn vị. Mấy người tiến vào an toàn khu, 15 cái thời gian đơn vị, ở Vu Cẩn kiến nghị hạ, ba người mạo hiểm hướng trung gian đi đến, tiêu diệt một đám chuyện xấu, 16 cái thời gian, an toàn khu, mê cung trung thông quan thời hạn càng ngày càng đoàn, không có người biết không đúng hạn thông quan sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có cổ tay phải thượng tồn tại con số càng ngày càng nhỏ. Thang trong giếng vô số phòng thường thường luân chuyển, phát ra chậm chậm máy móc tiếng vang, cường hãn nữa thuyền thủ ở giống như tổ ong to lớn mê cung chung cũng bất quá muối bỏ biển. Thứ 17 cái thời gian đơn vị, còn sót lại 66 người, ở chuyện xấu cùng con bướm bay loạn phó bản, bị nhốt Caesar bằng vào vượt qua thử thách cận chiến thực lực. Ngao suốt gần 10 cái hiệp mới hơi thở thoi thóp ra cửa. Thình lình bị một người nắm đến, bạc chuyện hòa đối với Caesar giá khởi súng shotgun, trong mắt hàn quang lấp lánh, mặt nạ bảo hộ kính dâm mặt nạ phòng độc, mũ giáp tất chân còn có khẩu trang, lấy ra tới một cái ta sẽ tha cho ngươi, Caesar giận tím mặt. Ta mẹ nó còn bia đồ uống nước khoáng, thuốc lá hạt dưa răm bông đâu. Hắn mãnh vừa nhấc đầu, tiện đà cười ha ha. Ha ha ha họa đến cái gì lung tung rối loạn ngoạn ý nhi. Nhãn tuyến đều cọ đến lỗ mũi thượng. Bạc chuyện hòa mắt đào hoa một dựng. Hận ý bùng nổ mà ra. Đậu má dám cười nhạo ngươi ba ba. Hiện tại liền băng rồi ngươi cái thằng nhãi con. Caesar mắt như chuông đồng. Ngươi ra ra khi nào sợ quá ngươi. Tôn tử ăn ta một thương. Trên hành lang chợt bùng nổ kịch liệt giao hỏa. 5 phút đồng hồ sau. Hai cái khoang cứu nạn đồng thời nổ tung, còn sót lại 64 người. Thứ 18 cái thời gian đơn vị, Văn Lân Thế Tá Y ngăn trở môn, chưa chạy ra phó bản đào thải. Cùng lúc đó, tồn tại con số kịch liệt giảm xuống, 58 người, Vu Cẩn tim đập lại là chợt nhanh hơn. Lúc này hắn nơi tọa độ, khoảng cách toàn bộ mê cung nhất trung tâm chỉ kém một bước. Có Vu Cẩn làm dẫn đường. Trác Mã giải trí tiểu đội một đường xuôi gió xuôi nước. Tiến vào hành lang một cái chớp mắt, tất cả mọi người ở cùng thời gian ngừng lại rồi hô hấp. Trừ bỏ Vu Cẩn ở ngoài, không có người nghĩ đến trước mặt là như vậy cảnh tượng. Đây là một tòa trong suốt phòng, nó trong bóng đêm lẳng lặng huyền phù, tản ra lóa mắt quang mang, ở đen nhánh một mảnh sân thi đấu chung giống như vũ trụ bất biến hằng tinh quang. Trừ bỏ nó ở ngoài, mỗi một cái ô vuông đều bị sắt lá bao vây. Chúng nó không phải tiêu chuẩn hình lập phương, mà là có gập ghềnh mặt ngoài. Bên trong hoặc là an toàn khu, hoặc là lân xí mục, ở mê cung chung liên tục ẩu đả 6 tiếng đồng hồ. Vu Cẩn rốt cuộc nhìn đến bị nguồn sáng chiếu sáng lên kết cấu. Vô số hiện lên hành lang trở thành ô vuông chi gian liên kết. Suy đoán chung thang giếng quả nhiên tồn tại, thang giếng là trong suốt, cùng hành lang hoành dù sao dựng sắp hàng, như là chuyển vận sinh mệnh chất môi giới ống dẫn. Mỗi cái thang giếng sở đại biểu ô vuông chung đều có hai cái phòng. Ở trên hư không hơi hơi phập phồng, phảng phất là hô hấp lại phảng phất là mấp máy. Hình dạng dị thương quen thuộc, Vu Cần lẩm bẩm mở miệng, ngoặc kép, tế bào, một bên luyện tập sinh sửng sốt. Gì? Vu Cần lắc đầu, nhìn về phía mỗi cái thang trong giếng gắt gao tương liên hai cái phòng. Một cái là an toàn khu, một cái là lân xí mục, một cái đại biểu sinh, một cái đại biểu chết. Phòng ở thang trong giếng bay lên giảm xuống, giống như hướng chết mà sinh. 961 cái ô vuông, chính là sống hay chết đánh cờ. Vu Cần hít sâu một hơi, mượn dùng nguồn sáng híp mắt bối chung quanh ô vuông vận động quỹ đạo. Bổ toàn mô hình chung cuối cùng một vòng, Vu Cần thở vào một hơi. Quy tắc phá giải, toàn bộ mê cung đã hoàn toàn đối hắn rộng mở, an toàn khu đại biểu sinh mệnh, ở một cái an toàn khu chung quanh 8 cái ô vuông. Nếu sinh mệnh nhỏ 2 cái, nó sẽ bởi vì cô độc mà biến mất, nếu sinh mệnh lớn hơn 3 cái, nó sẽ bởi vì chen chúc mà tử vong, sinh mệnh sẽ sinh sôi nảy nở. Đương một cái ô vuông chung quanh có 3 cái an toàn khu tồn tại khi, nó cũng sẽ biến thành an toàn khu. Bước tiếp theo đi như thế nào? Trác Mã giải trí luyện tập sinh nhìn Vu Cần hỏi. Hướng tả, xuống phía dưới, sau đó hướng hữu, xuống phía dưới, Vu Cần nhanh chóng báo ra kế tiếp 4 bước. Lại đây dọc theo đường đi, Vu Cần chỉ biết keo kiệt ba ba từng bước một báo phương hướng. Lúc này khẳng khái làm hai người đều là sửng sốt, người đi trước, trong đó một người ý bảo. Vu Cần gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía bên phải, nơi đó giống như, hắn xoay người đi đến, hai người hồ nghi theo ở phía sau, thấy Vu Cần bỗng nhiên một chân bước ra, ngươi, vừa dứt lời, Vu Cần bỗng nhiên nhanh chân liền chạy, cơ hồ ở cùng thời khắc đó, leng keng thang máy âm hưởng khởi. Cánh cửa chạm vào một tiếng đóng cửa, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Hồi lâu một người từ khớp hàm bài trừ, dựa theo hắn nói, chúng ta hướng tả đi, Vu Cần vẫn luôn chạy đến hành lang cuối mới thở hổn hển dừng lại. Hắn không có nói sai, trung gian ô vuông bên cạnh, tổng cộng có 2 cái an toàn khu, một cái bên trái, một cái bên phải, sở dĩ hợp với báo ra 4 bước, là bởi vì Trác Mã giải trí không có nổ súng, đem hắn ở lâu suốt 4 bước, xung làm hoàn lại. Vu Cần nhìn hạ đồng hồ, bản đồ đã bị Trác Mã giải trí lấy đi, hắn hơi hơi híp mắt ở trong đầu phục bàn võng cách. Hắn không có bối hạ suốt 961 cái ô vuông, gần bối trung gian bộ phận, hơn nữa quy tắc suy đoán đủ để cho hắn lưu đến cuối cùng. 6 phần chung vừa đến, hắn nhanh chóng xuống phía dưới một cái an toàn khu đi đến. Đệ thập 9 thời gian đơn vị. 43 người, thứ 20 cái thời gian đơn vị, 36 người, thời gian thay đổi một lần so một lần mau, mỗi một hồi hợp đều ở gia tốc đẩy mạnh, tới rồi thứ 26 cái thời gian khắc độ, leng keng nhắc nhở âm cơ hồ mỗi 2 phút đều sẽ vang lên. Trác Mã giải trí đào thải một người, còn thừa 25 người. Hết chương.